Hồi 85, Vịnh Viên Đá mượn thơ nêu rõ trí, vẽ cỏ thơm nhìn hình biết căn nguyên. Lại nói chuyện của Tương Vân, mấy năm trước người thím đã nói tới chuyện hôn sự, hứa gả Tương Vân cho Vệ Nhược Lan, con của Vệ Quốc Hầu Vệ Tế Vinh. Nhược Lan là thiếu niên tuấn tú, đàn hay kiếm giỏi, từ lâu đã nghe biết Tương Vân tài mạo song toàn, tính tình cởi mở, hoạt bát nên đã ngày nhớ đêm mong. Hai nhà vệ sử đã định bày tiệc vào Tết Trùng Dương, tức là mùng 9 tháng 9 âm lịch để đón Tương Vân. Thím Tương Vân đã đón Tương Vân về nhà, nhưng do không quen, Tương Vân lại quay về phủ giả để được sống cùng các chị em, người hầu kẻ hạ trong tháng cuối cùng này. Vì thân thiết với Bảo Thoa nên cùng ở với Bảo Thoa trong Thúy Bách Trai phía bắc phủ Vinh. Thúy Bách Trai vốn là nơi năm xưa Vinh Quốc Công đọc sách làm văn. Khi mới tới phủ Vinh, mẹ con Bảo Thoa sống trong viện Lê Hương. Về sau Lê Hương được lấy làm nơi dạy dỗ lũ trẻ nên mới dọn đến nơi yên tĩnh này. Giả mẫu thấy Thúy Bách Trai nhỏ hẹp, đông người ở bất tiện, và dì Tiết đã có tuổi cần được tĩnh dưỡng, e Tương Vân rất thích đi lại trò chuyện làm gì mất ngủ, nên sai người sửa sang quét dọn, bố trí lại hàm phương cát, vườn đại quang cho Tương Vân ngủ. Tương Vân rất mong Bảo Thoa dọn về hành vu uyển. Dù vậy, Bảo Thoa dứt khoát không nghe. Lại nữa, vài năm nay, Xảo Thư đã lớn, thường vào chơi trong vườn. Giả mẫu liền cho Xảo Thư vào ở Tử Lăng Châu, nơi ở lúc trước của Nghênh Xuân, còn cho thêm mấy đứa hầu nhỏ, mấy mụ người hầu đúng mực vào ở luôn trong vườn. Tương Vân vốn là người ưa nói cười ầm ĩ, Xảo Thư là đứa nhanh nhẹn hoạt bát, vườn trở nên vui vẻ khác thường khi có thêm hai người này. Hôm nay Bảo Ngọc đến Tiêu Tương Quán tìm Đại Ngọc, vén rèm bước vào thấy Tử Quyên ra tiếp. Bảo Ngọc nhìn trong phòng không còn ai, liền hỏi: "Cô chủ các chị đâu rồi?" Tử Quyên nói: "Đi chào cụ rồi, cậu hai chưa đi sao?" Bảo Ngọc nói: "Chưa." Nhân đó ngồi xuống, cười hỏi Tử Quyên: "Chị Tử Quyên, nghe lão Diệp, mẹ Dính Yên nói, vừa rồi đã đến nhà chị cầu thân cho Dính Yên." Tử Quyên nói: "Làm gì có chuyện đó?" Bảo Ngọc cười nói: "Họ nói thế mà." Tử Quyên liền hỏi: "Họ là ai vậy?" Bảo Ngọc cười: "Chính Dính Yên đã nói." Tử Quyên cười nhạt: "Hay lắm, chủ tớ hai người định thông đồng với nhau để lừa gạt tôi. Cậu hai, nếu như hôm nay cậu đến đây để làm mai thì xin cậu về đi. Còn nếu vì việc khác thì mời cậu vào phòng, tôi đi lấy trà." Nói xong bỏ đi luôn. Bảo Ngọc ngầm tán thưởng: "Khá lắm, thực mạnh dạn cứng cỏi." Khi bước vào thư phòng của Đại Ngọc, trên chiếc bàn lớn đen xì để các đĩa màu bình nước, trên ống bút có nhiều loại bút màu, dưới cái chặn giấy có hai bức họa. Bảo Ngọc lại gần hơn, thấy trên một bức họa vẽ một thiếu nữ, y phục bằng lụa mỏng, màu xanh nhạt, đang đùa với chim anh vũ bên song cửa bằng trúc xanh, rèm che bằng sa đỏ. Bức họa trông tươi sáng và thanh nhã, tuy bút pháp chưa phải đã thuần thục. Nhìn kỹ thiếu nữ lông mày như làn khói nhạt, như ưu như sầu, đôi mắt chứa chan tình tứ, long lanh như thấm nước, môi hồng màu anh đào, hai hàm răng trắng bóng, tóc mai rủ mặt, tay đỡ bên cằm, tóc búi thành mớ bồng bềnh, dáng người thon thả, da trắng nõn nà, giống y như Đại Ngọc. Bảo Ngọc không đừng được, vỗ tay cười, nói: "Học từ bao giờ đã vẽ được tranh, tranh vẽ như truyền thần, trông rất giống." Lại nhìn sang bức tranh bên cạnh, trên một trang giấy khổ lớn chỉ vẽ được một cọng cỏ, với hai màu xanh vàng, chỗ đậm chỗ nhạt, trông như một sợi ngọc bích xanh xanh. Ngọn cỏ trông yểu điệu thướt tha, lả lơi trước gió. Đẹp nhất là trên lá, những chấm hồng như có dính máu lúc ẩn lúc hiện. Trên ngọn cỏ còn có mấy hạt xương tròn trịa lung linh trong suốt như muốn tuột khỏi tờ giấy lăn xuống phía dưới. Bảo Ngọc luôn miệng khen đẹp. Tử Quyên ra mời trà, nhân đó Bảo Ngọc cười hỏi: chủ của các chị học vẽ từ bao giờ, sao tôi không biết? Tử Quyên nói: cô của chúng tôi rất nhanh nhạy, mấy lần ra xem cô Tư vẽ ở trong vườn, thế là biết vẽ. Bảo Ngọc cầm cốc trà uống chừng một nửa rồi trả vào tay cho Tử Quyên, cười nói: tôi nói em Lâm khi gặp việc thường tinh hoa phát tiết ra ngoài, quả là không sai. Tử Quyên liền trỏ vào viên đá để trên giá sách, nói: viên đá cậu nhặt từ Oa Hoàng Miếu đem về kia mới thực là tinh hoa phát tiết ra ngoài. Bảo Ngọc cười nói: chị vốn là người ưu tư ít nói, chỉ mới theo cô Lâm thế mà đã thành kẻ mồm mép ghê gớm. Tử Quyên cũng cười nói: thế mới là gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Chẳng phải cậu hai cũng thường nói tôi chỉ học được những sở đoản của cô Lâm thôi sao? Cậu biết không, cô Lâm thì mặt nào cũng giỏi, chỉ tiếc là hơi nhỏ nhen hay soi mói người khác. Bảo Ngọc vội nói: em Lâm thường ngày tuy có nhỏ nhen, thường nói những lời cay nghiệt, cũng là bởi cha mẹ mất sớm, thân làng bạt kỳ hồ, nay đây mai đó, thiếu bạn bè, không người thân thích, luôn có cảm giác phiêu diêu mất ổn định. Hoàn cảnh thay đổi thì tâm tính cũng biến đổi theo. Chị biết đấy, trước đây em Lâm và chị Bảo thường cũng không hợp, nhưng nay thì đã trở thành đôi bạn tri kỷ. Tử Quyên gật đầu nói: thôi thôi, cứ đụng tới em Lâm của cậu thì như người cầm dao cắt vào da thịt cậu vậy. Tôi vừa nói tới vài sở đoản của cô ấy thì cậu đã biện bạch cả thôi cả hồi. Trước đây cô Lâm thường nói xấu cậu, lúc đầu thì cậu giận, nhưng sau lại thôi. Còn 5 câu 3 câu xin lỗi, rõ ràng là cô Lâm sai. Nhưng cậu lại vớ cái sai đó vào mình, thế là cậu cũng ghê lắm. Bảo Ngọc cười: em Lâm thường cho là tôi ít quan tâm nên cứ giận tôi. Tử Quyên nói: tôi không hiểu, tôi chỉ thấy là cậu hay bênh cô ấy, nhiều lúc đã làm khó cho cô Bảo. Bảo Ngọc cười nói: bà chị tốt bụng ạ, chị đừng dối tôi. Tôi biết chị đang thay đổi cách thức dò tôi thay em Lâm. Năm đó vì câu nói đùa của chị làm tôi đã ầm ĩ suốt cả ngày, lẽ nào chị lại không biết nỗi lòng của tôi? Nhiều lúc cũng vì viên ngọc này khiến tôi đã ầm ĩ bực dọc, thế mà lúc này chị còn định lừa tôi. Tử Quyên nghe xong chỉ bĩu môi cười không nói gì nữa. Đang nói chuyện thì nghe bên ngoài có tiếng bước chân, rồi từ ngoài hành lang có tiếng Uyên Ương gọi: Tử Quyên, cô đã về, vén rèm lên. Quả nhiên Đại Ngọc có Tuyết Nhạn đỡ đang từ từ bước tới. Bảo Ngọc ngắm nhìn Đại Ngọc, quả là phiêu diêu, uyển chuyển, siêu phàm thoát tục, nên cứ ngây ra đó. Đại Ngọc cười nói: sao cứ ngẩn ngơ ra vậy? Bảo Ngọc đột ngột như tỉnh mộng: tôi thấy em càng ngày càng giỏi, có thể vẽ được bức tranh đẹp như vậy. Trước đây chỉ biết em thơ hay đàn giỏi, nào ngờ còn là một tài ba trong hội họa. Đại Ngọc cười nói: anh quá đề cao em rồi, chị em trong phủ giỏi hội họa rất nhiều, em đâu dám sánh với họ. Có điều trong những lúc rỗi rãi cũng nguệch ngoạc dăm ba nét, chứ em có hiểu gì đâu. Em cảm nhận thế nào thì vẽ ra thế ấy. Bảo Ngọc nói: hay lắm, hội họa chính là vậy, cứ suy tính mãi thì cái thật sẽ không còn. Nhân đó cười nói: trước đây em rất thích những cọng cỏ, thì nay đã có một bức tranh. Bảo Ngọc lại cầm lấy viên đá trên giá sách rồi cười nói tiếp: bình sinh tôi rất thích những viên đá, lúc này sẽ làm thơ để ca tụng nó. Đại Ngọc nói: mong sao có được một bài thơ hay mới mẻ hơn. Bảo Ngọc nói: tất nhiên là như vậy. Nói xong liền cầm bút ghi rõ đề mục trên một trang giấy: Ngũ Luật Vịnh Thạch. Sau đó mới viết: yêu quý một hòn đá lung linh từ tự nhiên, lai lịch từ ngày xưa, trần thế tự bao giờ. Có trí nên toàn vẹn, bất tài đi phá trời, không mong được ban thưởng, tự do trở thành tiên. Đại Ngọc xem gật đầu nhẹ nhẹ và cảm than rằng đúng là có những ý mới. Bảo Ngọc cười nói, em tốt lắm, lần đầu tiên em khen thơ anh đấy. Tử Quyên bên cạnh không nhịn được cười. Bảo Ngọc lại như người mất hồn, ngắm nhìn mãi bức tranh vẽ cỏ của Đại Ngọc, trong lòng vô cùng thích thú. Nhân đó lại nói, người xưa thường dùng mấy chữ phương thảo, hương thảo, thiên thảo để khen hoa, nhưng ngay cả những chữ ấy cũng chưa lột tả nổi cái đẹp của cỏ tiên trong bức vẽ của em. Đại Ngọc liền hỏi, thế theo anh thì nên nói như thế nào? Bảo Ngọc nói, có lẽ phải dùng tới mấy chữ phong chu thảo. Em nói tới lúc đấu bách thảo lần trước, không còn gì hay hơn thế. Nhưng nếu tách hai chữ phong chu ra thì chắc gì đã có ý như hai chữ huyết lệ, như ngọn cỏ lung linh lẫn máu và nước mắt trong bức vẽ của em. Đại Ngọc nghe tới mấy chữ phong chu thảo lấy làm xúc động, nhớ lại bao chuyện cũ từ thuở nào, trước mặt cảnh tượng mơ hồ, như thấy ngọn cỏ trong bức tranh dần dần thoát ra khỏi chính nó, hóa thành người và hợp với mình làm một. Bảo Ngọc thấy Đại Ngọc ngồi thử ra liền hỏi, em đang nghĩ gì thế? Đại Ngọc quay lại rồi cười nói, có gì đâu, chỉ là nghĩ tới lời người xưa vịnh cỏ, nhưng xem ra không gì bì được với Phượng Tiêu Ngâm của Hàn Trần. Bảo Ngọc nói, em ngoan, thử đọc lên xem nào. Đại Ngọc dáng vẻ buồn buồn đã đọc bài thơ. Sầu ly biệt liên miên vô tận, vừa gặp ở bên sông. Cô gái nhớ người xưa, rưng rưng hàng lệ, khóc tiễn người đi. Mắt nhìn người xa dần, vời vợi như nước xa, đám mây đơn độc. Ngồi nhìn từ trên cao, ngày tận, mắt hết người thân, hết hồn. Chia tay bên bến nước, rồi về đâu, cô gái xinh đẹp. Khi xưa tay trong tay, nhẹ bước bên hàng cây, nhìn hoa rơi vô kể. Thời gian dung nhan thay đổi, năm lại năm, năm nào cũng mới. Cánh đồng xanh, mắt nhìn say đắm, không phụ tuổi xuân. Bảo Ngọc nghe xong, lòng dạ bồn chồn trống rỗng, nghĩ thầm, sao lại có thể viết được những lời đau thương trong lúc sầu tư ly biệt thế? Lòng nghĩ vậy nên nhiều nỗi buồn thương lại dần dần hiện lên trên khuôn mặt. Đúng lúc lặng lẽ trầm tư đó, bỗng lại nghe tiếng cười của Tương Vân vọng tới, lại nghe có tiếng Xuân Thiên gọi to, cô Sử đã đến. Lời vừa dứt thì Tương Vân đã vén rèm bước vào. Đại Ngọc cười nói, chỉ là Vân A Đầu, việc gì phải ầm ĩ lên. Tương Vân nhìn trên án thấy có thơ và họa, liền cười nói, một người thích đá, một người thích cỏ, hôm nay hai người đã đến với nhau. Xem tỉ mỉ bức họa của Đại Ngọc, Tương Vân không khỏi kinh ngạc, thốt lời tán thưởng. Bà chị tốt ơi, thì ra chị đã vẽ thế này đây, hôm nào rỗi rãi chị vẽ cho tôi một bức. Đại Ngọc cười nói, nghe lạ vậy, chị ở bên một tài năng lớn như chị bảo, sao không cầu chị ấy lại tìm tôi chỉ mới võ vẽ thôi. Tương Vân nói, chị ấy không vẽ đâu, nhiều lúc còn nói nữ nhi nên chuyên tâm vào thêu thùa may vá, không nên dốc sức vào thi từ thơ họa là việc của bọn con trai, ai còn dám nhờ chị ấy. Bảo Ngọc cảm thấy không vui liền nói, trong số các chị em không thiếu những người có tài có học, nhưng tại sao lại cứ phải xử sự như vậy? Thế chẳng phải đã tự vứt bỏ mình rồi sao? Tương Vân nói, cậu lại bắt đầu giáo huấn người ta rồi. Bảo Ngọc không nói gì nữa, quay người đứng sang một bên. Đại Ngọc bật cười nói, lại đến hai người này, vắng nhau thì thăm hỏi, gặp nhau là cãi vã, đúng là càng lớn thì càng giống trẻ con. Lại kéo tay Tương Vân hỏi tiếp, mấy hôm nữa là ngày vui của chị, sao không thấy mời mọi người, mời chị em? Tương Vân cười nói, hôm nay tới đây cũng chính vì chuyện đó. Liền lấy thiếp ra mời, một vinh hạnh lớn được mọi người tới dự. Nói xong, mọi người liền tự lui. Bảo Ngọc đi chào Giả Mẫu và Vương Phu Nhân. Ra khỏi Vinh Hỷ Đường, đang muốn vào vườn thì nhìn thấy mấy đứa hầu nhỏ đang nô đùa ở hai bên xiên đường. Trong số đó có cả Dính Yên. Bảo Ngọc cất tiếng gọi: "Con khỉ kia, làm gì đấy?" Dính Yên ba chân bốn cẳng đến trước Bảo Ngọc, kéo Bảo Ngọc ra chỗ không người, hi hi cười rồi nói: "Cậu hai tốt ơi, cậu đã hỏi chưa vậy?" Bảo Ngọc nói: "Đừng có mơ, Tử Quyên nói mì ngang bướng nên không muốn gặp." Dính Yên bĩu môi thở dài. Bảo Ngọc cười nói: "Mì cũng khéo chọc tức đấy. Này, thế cái con A đầu đầu tiên tên là gì? Nó đâu rồi?" Dính Yên nói: "Lấy chồng từ lâu rồi." Bảo Ngọc nói: "Để ta nghĩ xem còn đứa nào nữa không. Đúng rồi, Xuân Thiêm đấy, người thực thà có được không?" Dính Yên cười lớn: "Thực thà nhưng tiếc là vừa ngốc vừa xấu." Bảo Ngọc cũng cười ầm lên: "Chọn đứa khác vậy, nhưng mi cũng nên soi gương để thấy khuôn mặt tôn quý của mình như thế nào." Dính Yên bĩu môi nói: "Cậu hai lại đùa với con rồi." Bảo Ngọc vừa cười vừa suy tính rồi nói: "Tuyết Nhạn thế nào, con gái Giang Nam xinh đẹp lại chẳng kém gì Tử Quyên." Dính Yên nói: "Tuyết Nhạn thì hay rồi, có điều tính khí chẳng khác gì trẻ nhỏ, và con sợ mình không với tới." Bảo Ngọc trước hết lại cười và nghe nói không với tới liền hỏi xem ý là gì. Dính Yên nói: "Hàng ngày Tuyết Nhạn hầu hạ chu tất mọi việc cho cô Lâm, sau này cô Lâm xuất giá nhất định sẽ phải theo chân làm bồi phòng thị thiếp." Bảo Ngọc nói: "Tử Quyên kia cũng vậy chứ, Tử Quyên thân thiết với cô Lâm còn hơn Tuyết Nhạn, sau này cũng làm thị thiếp, vì sao mi lại muốn có Tử Quyên?" Dính Yên nghe xong liền nói: "Không giống nhau, Tuyết Nhạn được cô Lâm đưa từ Tô Châu tới, từ bé đã hầu hạ cô Lâm. Với quan hệ đó, nói xa một chút thì giống như chị Bảo Cầm trước đây, chẳng phải đã theo cô cả vào cung rồi sao? Nói gần hơn thì giống như Bình Nhi và mợ hai, Tú Quất với cô hai. Còn Tử Quyên vốn là người trong phủ chúng ta, tận khi cô Lâm tới, Tuyết Nhạn mới 10 tuổi. Cụ thương cô Lâm nhỏ tuổi, sức yếu, sợ Tuyết Nhạn hầu hạ không chu tất mới thưởng Tử Quyên cho cô Lâm sai bảo. Tử Quyên hầu hạ chu tất, xuất sắc hơn người, Tuyết Nhạn đành phải nhường bước. Tuy Tử Quyên đã thay vị trí của Tuyết Nhạn, sau này khi cô Lâm xuất giá sẽ phải trả Tử Quyên về phòng của cụ, tùy cụ quyết định." Bảo Ngọc liền nói: "Tập nhân giống Tử Quyên đều là những người hầu trong phòng của cụ, theo mi thì sau này tập nhân cũng phải trả về phòng của cụ ư?" Dính Yên nói: "Ở đây có chỗ không giống nhau. Trong nhà chúng ta, công tử và tiểu thư có phần khác nhau. Hơn nữa, theo quy chế tổ tông để lại, phàm là các công tử nhỏ tuổi trước khi làm lễ đội mũ luôn có hai a đầu hầu hạ do trưởng bối chọn lựa thưởng cho. Thế là cụ đã để mắt tới, chẳng nhẽ không phải hầu hạ cậu suốt đời sao?" Bảo Ngọc lắc đầu nói: "Mì hàm hồ quá. Ta lại hỏi mi, Bảo Cầm cũng là a đầu cụ thường cho cô cả, thế sao lại phải theo vào cung?" Lại đến Dính Yên lắc đầu nói: "Cậu hai của con ơi, cậu mới thật là hàm hồ, đã nói với cậu cả buổi mà vẫn chưa rõ. Cô cả họ Giả, Bảo Cầm nô tài họ Giả, theo vào cung là danh chính ngôn thuận, còn như cô Lâm là tiểu thư họ Lâm, với chúng ta chỉ là bà con thân thích. Tuyết Nhạn là a đầu phủ Lâm, suốt đời sẽ phải theo cô Lâm. Còn Tử Quyên là a đầu trong phủ Giả, đến với cô Lâm khi cô ấy ở trong phủ chúng ta, giúp đỡ Tuyết Nhạn lo liệu mọi thứ. Nên về tình về lý thì khi các cô xuất giá chỉ cần đem theo a đầu nhà mẹ trước kia. Còn như vứt bỏ a đầu nhà mẹ, đem theo người thân thích về nhà chồng, thì lẽ nào người người không cười chê?" Bảo Ngọc xúc động khi nghe mấy lời đó nên chỉ cúi đầu yên lặng. Dính Yên chỉ muốn hỏi: "Cậu hai, nói nhiều rồi, bây giờ thì cậu phải nghĩ cách giúp đỡ con đi." Bảo Ngọc buộc phải suy nghĩ tiếp, rồi bỗng cười nói: "Nếu hai đứa đó mà không được thì ở đây còn mấy đứa nữa cũng không tồi." Dĩnh Yên vui mừng ra mặt: "Cậu hai, cho biết đi, là ai vậy?" Bảo Ngọc cười nói: "Thu Văn, Ỷ Tán, Bích Ngấn trong Di Hồng Viện chúng ta thế nào?" Dĩnh Yên nhổ một bãi nước bọt rồi nói: "Mẹ ơi, ba con quỷ đó, chúng sẽ lột da con ra mất." Bảo Ngọc không nhịn được, cười ầm lên, sau đó là mắng: "Đẹp chưa kìa, nghĩ mãi mới tìm được ba đứa, mi đều không ưng." Lại nói: "Nghĩ kỹ lại, nghĩ ra một đứa quả không tồi, đẹp người đẹp nết, nhanh nhẹn khéo léo, tuy hơn mi 2 tuổi, nhưng hai đứa lại rất đẹp đôi. Nhưng xem ra mi là đứa lúc 1 lúc 2, nghĩ nhớ đứa này lại không quên đứa khác. Muốn cho mi biết, chỉ sợ ô danh người ta." Dĩnh Yên nghe xong đã thấy hả lòng hả dạ, vội hỏi: "Tổ tông của con, hãy cho biết đó là ai vậy?" Bảo Ngọc nói: "Nói ra thì hai nhà cũng có chút thân thiết với nhau. Hắn đã nhận mẹ mi là mẹ nuôi, nếu việc này thành thì đúng là thân lại thêm thân." Dĩnh Yên nói: "Người đó là hắn sao?" Bảo Ngọc cười nói: "Thế nào, đúng là khá chứ." Cuối cùng thì người đó là ai, xem hồi sau sẽ rõ. VTC Now.